Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, nam tử đeo mặt nạ xuất hiện, canh 1. Cầu duy trì. Không sai, Shinsei nhìn thấy mỹ nữ kia chính là Yuhi Kurenai. Lần này Yuhi Kurenai xuất hiện tại U Chi Quốc U Hải Thành, chủ yếu là bởi vì nàng tiếp một hạng hộ tống cố chủ đến U Chi Quốc quốc đô nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, Yuhi Kurenai dự định ngồi thuyền về Hỏa Quốc, cho nên liền đi tới U Chi Quốc U Hải Thành. Đương nhiên, lúc này Yuhi Kurenai còn không phải Konoha thượng nhẫn, mà là Konoha đặc biệt thượng nhẫn. Bất quá nàng bởi vì cá nhân nguyên nhân, trên người nàng cũng không có mặc Konoha thượng nhẫn áo lót. Bởi vì hảo hữu Mitarashi Anko đặc biệt ưa thích những này viên thịt nguyên nhân, Yuhi Kurenai thường xuyên bị Anko lôi kéo cùng một chỗ ăn viên thịt. Dần dà, cũng thích loại này mỹ thực, cho nên mới đến U Hải Thành đằng sau. Không có đi tiệm cơm loại hình địa phương, mà là đặc biệt tìm một nhà viên thịt cửa hàng. Yuhi Kurenai cảm giác có đạo ánh mắt chính nhìn chăm chú lên chính mình. Động tác trên tay một trận. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp đối diện trên đường phố đứng đấy một vị mặc một thân màu tím trang phục, trên cánh tay cột một cái làng sao băng bảo vệ trán thiếu niên chính diện mang theo, cười bỉ ổi. Một đôi tặc nhãn đang không ngừng mà nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn. Thật sự là uổng công một bộ tốt hình dạng. Yuhi Kurenai không khỏi nhíu mày, ánh mắt hung hăng chừng đang nhìn nàng Shinsei một chút. Sau đó liền không tiếp tục để ý, vùi đầu tiêu diệt trên tay viên thịt. Mặc dù Shinsei đã từng tham gia qua Konoha tổ chức trung nhẫn khảo thí, nhưng Yuhi Kurenai khi đó đúng lúc không tại Konoha, cho nên căn bản cũng không có gặp qua Shinsei. Tăng thêm nàng ngay cả thượng nhẫn đều không phải là, tự nhiên không có khả năng nhìn qua Shinsei tư liệu. Tối đa cũng chính là nghe nói qua một chút liên quan tới Shinsei sự tình thôi. Nhưng đối với Shinsei dáng người tướng mạo tự nhiên không hiểu một chút nào. Ngạch, tựa hồ là bị hiểu lầm nữa nha. Gặp Yuhi Kurenai cái kia như bảo thạch đôi mắt đẹp hung hăng chừng chính mình một chút, Shinsei sững sờ, sau đó không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Xác thực, giống hắn dạng này vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm một vị mỹ nữ nhìn lâu như vậy, bị hiểu lầm cũng bình thường. Được rồi, hay là đuổi ta đường đi. Nếu là lúc trước, Shinsei nhất định sẽ trước hết nghĩ cái biện pháp mặt dạn mày dày cùng Yuhi Kurenai nhận thức một chút. Nhưng bây giờ hắn vừa mới ăn Terumi Mây không có mấy ngày, trong lòng đối với ôn nhu vũ mị Terumi Mây tràn đầy tưởng niệm, đương nhiên sẽ không quá mức để ý trước mắt còn không quen biết Yuhi Kurenai. Cười nhẹ lắc đầu, Shinsei hướng về ngoài thành tiến đến. Shinsei nhưng lại không biết, tại hắn vừa rời đi U Hải Thành đằng sau, một người mặc có thêu hồng vân áo khoác màu đen nam tử xuất hiện ở trên cửa thành, mang theo một cái cổ quái mặt nạ vòng xoáy, vẻn vẹn lộ ra một cái màu đỏ tươi Serenian. Ba viên màu đen câu ngọc chậm rãi chuyển động. Khổng tước vương, không nghĩ tới vậy mà ra ngươi như thế cái biến số. Không có tộc Uchiha huyết mạch, hết lần này tới lần khác còn có thể đem Serenian thu phóng tự nhiên. Cái kia mang theo mặt nạ vòng xoáy nam tử nhìn qua Shinsei biến mất phương hướng, màu đỏ tươi yêu dị trong ánh mắt, cái kia ba viên câu ngọc đột nhiên tăng nhanh chuyển động tốc độ. Để cho người ta khiếp sợ là, theo cái kia ba viên màu đen câu ngọc nhanh chóng chuyển động, trước mắt không gian lại cấp tốc bắt đầu vặn vẹo, sau đó đem hắn thu vào vặn vẹo trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì hắn xuất hiện đến biến mất vẻn vẹn thời gian cực ngắn, cho nên trên cơ bản không có người phát hiện có người ở cửa thành bên trên xuất hiện qua. Nhưng có một người nhìn thấy, người kia chính là mới vừa đi ra viên thịt cửa hàng, đang định đi bến cảng chỗ ngồi thuyền về Hỏa Quốc Yuhi Kurenai. Giờ phút này nàng mở to hai mắt nhìn, nhìn xem trống rỗng trên cửa thành phương, có chút không dám tin tưởng rụi rụi con mắt. Mặc dù chỉ có thấy được cái kia mặc áo khoác màu đen nam tử bóng lưng, nhưng nàng xác định mình quả thật nhìn thấy không gian bắt đầu vặn vẹo. Chưa từng có nghe nói qua loại này không gian nhẫn thuật, nàng lên một tia lòng hiếu kỳ mãnh liệt, không khỏi nhanh chóng đi tới trên cửa thành phương, đánh giá vừa mới thần bí nhân kia hy vọng hướng phương hướng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Cân nhắc đến đối phương cái kia dọa người không gian nhẫn thuật, Kyuhi Kurenai cũng không dám lung tung đi tìm hiểu, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Ngoại trừ đệ tứ Hokage, ta còn thực sự chưa nghe nói qua có ai sẽ không gian nhẫn thuật. Xem ra người kia tuyệt đối không đơn giản, Kyuhi Kurenai thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc nàng nhưng lại không biết, người này đã từng là nàng tại trường học ninja bạn học cùng lớp, đã từng cùng được xưng là thiên tài Hatake Kakashi một đội. Tại cầu Kanabi một trận chiến bên trong, bị địch nhân mai phục, đem chính mình vừa mới mở ra một viên Sharingan đưa cho Hatake Kakashi, lại bị nhận định đã tử vong. Danh tự bị khắc ở Konoha Úy Linh bia bên trên Uchiha Obito. Shinsei đi tới U Hải Thành bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp. Vừa mới muốn thi triển khổng tước diệu pháp hướng về làng sao bay đi, nhưng lại chợt có nhận thấy, tóc gáy dựng lên, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, bóng tím lóe lên, cả người biến mất ngay tại chỗ. Mà liền tại Shinsei vừa mới biến mất lúc, hắn lúc trước chỗ đứng lập địa phương không gian cấp tốc bóp méo bắt đầu. Lúc trước tại U Hải Thành trên cửa thành xuất hiện qua vị kia mặc hồng vân áo khoác màu đen nam tử, đeo mặt nạ, thì ra là Uchiha Obito. Xuất hiện ở Shinsei lúc trước chỗ đứng lập địa phương, chính có chút ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn đứng ở trên một cây khô sắc âm trầm Shinsei. Vẻn vẹn lộ ra mắt phải bên trong, cái kia ba viên màu đen câu ngọc chậm rãi chuyển động, tràn đầy yêu dị cùng chẳng lành khí tức. Mà Shinsei khi nhìn rõ phía dưới xuất hiện bóng người lúc, lập tức con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Uchiha Obito hay là đã tìm tới cửa. Xem ngươi quần áo, ngươi là Akatsuki người A. Shinsei sắc mặt lạnh xuống. Mặc dù không muốn cùng Uchiha Obito giao thủ, nhưng không có nghĩa là hắn sợ Uchiha Obito. Tối đa cũng liền là ai cũng công kích không đến ai mà thôi. Chuẩn xác phải nói, hiện tại còn không tính là thành viên chính thức. Uchiha Obito giờ phút này cũng đánh giá Shinsei, nhàn nhạt nói ra, cũng không có giả bộ như nguyên tác vừa ra trận lúc cái kia nhị bút bộ dáng. Shinsei ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn qua Uchiha Obito mắt phải, hừ lạnh nói, Sharingan sao? Không nghĩ tới Akatsuki bên trong còn có cái khác cũng có Sharingan người tồn tại. Chấm ngoặc kép, người không phải cũng từ Danzo nơi đó đạt được Sharingan sao? Uchiha Obito cũng không thèm để ý Shinsei ngữ khí, nhàn nhạt nói ra, căn cứ Akatsuki tình báo, Konoha rút thủ lĩnh Danzo tử vong thời gian là trung nhẫn khảo thí kết thúc về sau. Mà khi đó khổng tước vương vừa vặn vừa mới mang theo đội ngũ rời đi Konoha. Cho nên hắn có lý do cho rằng Shinsei Sharingan là từ Danzo nơi đó lấy được. Liên quan tới Danzo chết rất nhiều người đều cho rằng cùng chính mình có quan hệ. Cho nên nghe được Uchiha Obito nói về sau, Shinsei cũng không cảm thấy kỳ quái. Không cảm giác được Uchiha Obito sát ý, Shinsei lập tức trực tiếp lạnh giọng hỏi. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Mặc dù nói bị ngươi giết chết vị kia làng cỏ phản nhẫn còn không tính là thành viên chính thức, nhưng dù nói thế nào hắn cũng coi là Akatsuki người. Cứ như vậy bị giết, không quan tâm, cũng không tốt đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.